Đỉnh cao quyền lực, chương 634, tùy cơ ứng biến. Góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Tôn Húc Dương cũng không ngay lúc đó nói ra, còn Ngụy Hoành Lâm càng không thể nói ra bất kỳ dị nghị gì. Dù sao y cũng hiểu rất rõ, Liễu Kình Vũ sẵn lòng phân cho mình một phần công việc trong hội chợ hàng nông sản lần tiếp theo, thậm chí còn là công việc tuyên truyền, y cũng vô cùng hài lòng rồi. Vốn dĩ Ngụy Hoành Lâm muốn gây phiền toái cho Liễu Kình Vũ, nhưng hiện tại đã có thể lấy được chiến tích, hơn nữa lại là một chiến tích không nhỏ, y tạm thời đem ý nghĩ đen tối của mình giấu đi. Về phần các ủy viên thường vụ khác càng không có ý kiến gì, bản thân đều đã được tham gia vào đội chuẩn bị rồi, chỉ cần hội chợ hàng nông sản đạt được thành công, chỉ cần bản thân làm sơ qua công việc một chút, chỉ cần có phần tuyên truyền rồi thì sẽ có thành tích, huống chi những thành tích này còn là tự dưng mà tới. Vì vậy, lần này, những vấn đề về hội chợ hàng nông sản lần thứ hai, các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên đều đạt được sự đồng thuận. Mọi người đều muốn làm tốt hội chợ hàng nông sản lần này, đồng thời muốn đem hội chợ hàng nông sản lần sau làm tốt hơn. Hội chợ hàng nông sản vẫn tiến hành trong khí thế ngất trời, cả huyện Thụy Nguyên trong khoảng thời gian gần đây luôn trở thành tiêu điểm của các đài truyền hình và các cơ quan truyền thông lớn. Hình thức kiểm tra chứng thực giải quyết thực nghiệm sáng tạo của Liễu Kình Vũ đã trở thành trung tâm để mọi người tranh đưa tin trước. Hội chợ hàng nông sản lần này, đơn vị tham gia nhiệt tình nhất đương nhiên là tập đoàn Hoa An của Lưu Tiểu Bàn và công ty Đằng Phi của Lưu Tiểu Phi, thân là đại lý bán hạt giống được chứng nhận thông qua và xác nhận an toàn trước tiên trong hội chợ hàng nông sản, lần này bọn họ chuẩn bị vô cùng kỹ càng, chỉ là nguồn cung cấp hàng thì chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Bọn họ sở dĩ dám làm như vậy một mặt là bởi vì bọn họ vô cùng tín nhiệm Liễu Kình Vũ, một mặt khác là bởi vì họ dự định chiếm lĩnh một vị trí nhỏ ở trong huyện Thụy Nguyên. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Liễu Kình Vũ, Lưu Tiểu Bàn và Lưu Tiểu Phi sau khi trải qua bàn bạc đã quyết định hợp tác với nhau, đạt được thị trường, chia sẻ thị trường, liên thủ với nhau cùng chống lại sự vây hãm của các công ty giống nước ngoài đối với các công ty trong nước, kiên quyết giơ cao ngọn cờ các xí nghiệp trong nước, giành lại chỗ đứng cho các xí nghiệp trong nước, hạ nhiệt giá thị trường phi thực tế của thị trường hạt giống để người dân đạt được nhiều lợi ích thực tế và quyền lợi hơn. Mà rất nhiều địa phương cũng bắt đầu mô phỏng mô hình của huyện Thụy Nguyên tổ chức hội chợ hàng nông sản của mình. Chỉ có điều, những thứ này trên thị trường là rất hiện thực. Huyện Thụy Nguyên sở dĩ có thể thành công là bởi vì bọn họ là những người đầu tiên mở ra mô hình này, kênh truyền hình của tỉnh Bạch Vân lần đầu tiên trong lịch sử tiến hành truyền hình trực tiếp đối với bọn họ, nơi khác nếu muốn làm theo, những lãnh đạo của những địa phương này chưa chắc đã có sự quyết đoán đó. Cho nên, rất nhiều địa phương chỉ đơn giản áp dụng việc chứng thực giải quyết thực nghiệm mà không có cách nào giành được tình cảm và sự tán thưởng của nhân dân, hơn nữa thiếu mất ba công ty giống nước ngoài, đối tượng quan trọng cần xử lý thì nhân dân làm sao có thể nhận thức được. Ngay trong lúc tất cả các ủy viên thường vụ, các cán bộ ở huyện Thụy Nguyên đều quan tâm đến hội chợ hàng nông sản lần này, thân là người tổ chức ra hội chợ hàng nông sản lần này, Liễu Kình Vũ sớm đã bước ra khỏi chiếc bánh thành tích này, bắt đầu ngồi trong phòng làm việc lên kế hoạch cho tương lai của huyện Thụy Nguyên. Đang ngồi đối diện với Liễu Kình Vũ là Tống Hiểu Quân, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Chủ nhiệm Hiểu Quân, anh cho rằng kinh tế của huyện Thụy Nguyên muốn phát triển thì nút thắt lớn nhất hạn chế chúng ta là gì? Liễu Kình Vũ hỏi. Trải qua sự việc hội chợ hàng nông sản lần này, Liễu Kình Vũ đã biết được năng lực của Tống Hiểu Quân, biểu hiện của Tống Hiểu Quân trong quá trình chuẩn bị hội chợ hàng nông sản lần này có thể nói là vô cùng xuất sắc. Ngoại trừ nhóm người Lưu Tiểu Bàn và Lưu Tiểu Phi dẫn đến là do Liễu Kình Vũ liên hệ, còn những kiến nghị khác như tìm dụng cụ kiểm tra đo lường, kiểm tra thực nghiệm, bình phẩm và chứng thực tại hiện trường đều là do Tống Hiểu Quân đề xuất. Hơn nữa, dưới sự ủng hộ của Liễu Kình Vũ, anh ta đích thân đi sắp xếp và chuẩn bị. Liễu Kình Vũ đã nhìn ra chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân này không hề giống một vài chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của những địa phương cấp huyện khác, chỉ chú ý đến một mẫu ruộng còn có 3 phần đất ở huyện, tầm nhìn của Tống Hiểu Quân là tương đối sâu, suy nghĩ cũng tương đối rộng. Vì vậy hiện tại Liễu Kình Vũ rất muốn cùng với Tống Hiểu Quân bàn bạc một vài đại sự liên quan đến sự phát triển của huyện Thụy Nguyên. Liễu Kình Vũ mặc dù vô cùng thông minh, nhưng cũng không tự phụ, hắn hiểu rõ đạo lý một người kế ngắn, hai người kế dài. Tống Hiểu Quân sau nghe được vấn đề của Liễu Kình Vũ, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Liễu, tôi cho rằng nút thắt chính hạn chế sự phát triển của huyện Thụy Nguyên là giao thông, thông qua hội chợ hàng nông sản lần này có thể nhìn ra. Hạt giống ở tỉnh ngoài bán 10 tệ nhưng vận chuyển đến huyện Thụy Nguyên chúng ta ít nhất phải bán là 15 tệ thì đại lý bán mới không bị lỗ vốn, nhưng nếu vận chuyển đến những vùng khác ở tỉnh Bạch Vân lại chỉ cần bán 13 tệ là được rồi, dư ra 2 tệ chính là phí vận chuyển đến huyện Thụy Nguyên chúng ta.